Chương 4, Hạ làm đảo, khiêu chiến Tây Phương ngôi sao phần 2. Cả dù Hạ ở thu phục cờ giết tổ Onyx phía sau liền mang theo cổ rủ kỳ ly khai cái kia động quật. Dĩ nhiên trước khi rời đi, cả dù Hạ vận dụng hệ thống năng lực, để vô song đem chọn cái động quật thủy tinh đều cho lấy đi. Hơn nữa còn là miễn phí. Hai người ở cây cam đảo nghỉ ngơi một buổi tối, liền chuẩn bị hướng về Hạ làm đảo xuất phát. Nơi đó có lấy Hạ làm đảo quán, là quả quýt liên minh Nam Thập Tự Tinh Tây Phương ngôi sao sở tại. Bởi Hạ làm đảo khoảng cách cây cam đảo khoảng cách cũng không xa, cả dù Hạ cùng cổ rủ kỳ rất nhanh liền từ cây cam đảo đạt tới Hạ làm đảo. Dọc theo đường đi cả rủ Hạ để cờ giết tổ Onyx cùng Hoàn Dìn cùng nhau đi, một bên để cờ giết tổ Onyx có thể mau sớm thích hướng ngoại giới sinh hoạt, một bên để cờ giết tổ Onyx hướng Hoàn Dìn thỉnh giáo một ít huấn luyện ở trên sự tình. Con này cờ giết tổ Onyx thiên phú tương đối khá, rất nhanh liền nắm giữ thủy hệ tuyệt chiêu một ít khống chế, mặc dù đang trong uy lực, cờ giết tổ Onyx uy lực không mạnh, thế nhưng ở khống chế trên phương diện, cũng là ngược lại hết ý cường đại. Bây giờ cờ giết tổ Onyx có thể đồng thời từ trong miệng bắn ra ba đạo súng bắn nước, đồng thời khống chế được phương hướng của bọn nó. Nơi này chính là Hạ làm đảo Nữ Á A thoạt nhìn cũng không còn đặc biệt gì. Cả dù Hạ nhìn bốn phía, hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng, đúng A nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một cái phồn hoa cổ gì mà, kết quả lại là như vậy quẩn cung ế. Cổ rủ kỳ cũng là thất vọng nói. Cổ rủ kỳ vẫn là rất hy vọng nơi đây có thể phồn hoa điểm. Dù sao lần này nhưng là rất khó được chỉ có mình và cả rủ Hạ hai người, đương nhiên hy vọng có thể cùng cả rủ Hạ đa đa đi dạo phố gì gì đó. Tiếp lấy cả rủ Hạ cùng cổ rủ kỳ hai người trước hết tìm kỹ phản điếm, đăng ký tốt dừng chân chuẩn bị, đem đi lý phóng tốt về sau liền chuẩn bị đi trước Hạ làm đạo quán sở tại xuất phát. Khi đi ngang qua một thân cây thời điểm, cổ rủ kỳ đột nhiên ngừng lại, hướng về phía cả rủ Hạ hô, cả rủ Hạ ngươi xem. Bên kia có một thật lớn cái cây dừa rơi trên mặt đất. Ừ cây dừa cả rủ Hạ đã nhớ không rõ chuyện, thế nhưng luôn cảm thấy dường như ở trong nguyên tắc cũng có xuất hiện qua tương tự sự tình, chỉ là thời gian quá xa xưa, cả rủ Hạ cũng không nhớ rõ. Cả rủ Hạ đi tới, chứng kiến cổ rủ kỳ đang muốn đem cây dừa cầm lên. Thế nhưng vừa lúc đó, cả rủ Hạ chứng kiến phản quang, tỉ mỉ nhìn một cái kia cây dừa trên có một cái dây nhỏ. Cẩn thận! Cả dù Hạ không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng hướng về phía cổ rủ kỳ cảnh cáo nói, chỉ là đã muộn, cổ rủ kỳ đã đem cây dừa cầm lên. Ghê tởm, xem ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng mở. Cả dù Hạ trong lòng ám nghiệm, hoa mai hình dáng mạn dễ kỳ ủ xuất hiện tại cả dù Hạ hai mắt, gia tốc thời gian cả dù Hạ lần đầu tiên thi triển mạn dễ kỳ ủ năng lực, đem gia tốc thời gian ra chỉ đến trên người mình. Cảnh sát chung quanh đột nhiên dừng lại. Cả dù Hạ vội vàng vọt tới cổ rủ kỳ bên kia đem cổ rủ kỳ ôm ly khai. Sau đó đình chỉ ra tốc thời gian. Giao giao một thùng nước từ trên cây sâm chậu mà xuống. May mắn cả dù Hạ đã đem cổ rủ kỳ ôm đi. Nếu không hiện tại cổ rủ kỳ không muốn bị thủy dính ướt. A thực sự là chán ghét, dĩ nhiên chưa thành công. Một cái tiểu thí hài rất đáng ghét từ một thân cây mặt trái đi ra. Cả dù Hạ trên đầu xuất hiện một cái to lớn. Hiển nhiên cả dù Hạ hiện tại cực kỳ sinh khí. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ trò đùa dai, thế nhưng cả dù Hạ cũng không dám yên tâm, nếu như nguy hiểm gì đồ đâu cái kia cổ rủ kỳ nếu như bị thương, đến lúc đó cả dù Hạ trở lại hối hận liền tới không kịp. Hơn nữa coi như con là như vậy trò đùa dai, vẫn là có thể sẽ khiến người ta cảm mạo các loại. Ta ghét nhất chính là chỗ này trùng hùng hải tử. Cả dù Hạ trong lòng rất tức giận, muốn không phải cổ rủ kỳ thật chặt đem cả rủ Hạ cầm lấy, sợ rằng hiện tại cả rủ Hạ đã đem cái kia hùng hài tử hung hăng đánh một trận. Đừng tưởng rằng cả rủ Hạ sẽ không đánh tiểu hài tử, ở trong mắt cả rủ Hạ, cổ rủ kỳ các nàng mới là trọng yếu nhất, miễn là chọc phải các nàng, cả rủ Hạ nhất định sẽ làm cho bọn họ biết một chút về cái gì liền làm đế vương giận dữ, sắt chết trôi vạn giảm. À đà ngươi lại không nghe lời. Lại đang nơi đây trò đùa dai thật sao? Lúc này một cái hơi có chút ngăm đen thiếu nữ từ đại môn đi ra, hướng về phía cái kia hùng hài tử lớn tiếng nổi giận nói. Cả dù Hạ vừa nhìn liền biết, cái này nhân loại chỉ là đang làm cho bọn họ xem mà thôi. Căn bản không có thật tình đối với cái kia là ả đạ hùng hài tử giáo dục. Cả dù Hạ sắc mặt rất khó nhìn, chỉ là bởi vì cổ dù kỳ đem cả dù Hạ kéo, cho nên cả dù Hạ vẫn không có động thủ. Thật xin lỗi. ta người đệ đệ này lao đúng như vậy thích đùa dai, không có ý tứ. Người thiếu nữ này hiển nhiên đã cực kỳ tập quán như vậy, nhìn nàng cái kia thuần thục thoại ngữ cùng động tác thuần thục, hiển nhiên là trải qua vô số lần mới đạt tới cảnh giới này. Tuy là nhìn bề ngoài người thiếu nữ này là thật rất có thành ý đang nói xin lỗi, thế nhưng vốn có lấy dẫn sóng lực cả rủ hạ trước mặt liền không cách nào che giấu. Từ dẫn sóng tin tức phản hồi mà nói, trước mặt người này chỉ là đang làm mà thôi. Cho nên cả rủ hạ đối với trước mắt hai cái này một chút hảo cảm cũng không có. Hư thảo nào cũng không có bao nhiêu người tới khiêu chiến quả quyết liên minh, có kém như vậy đạo quán giáo huấn luyện ra, ai sẽ thích đến, hơn nữa trình độ lại là dưới đáy vô cùng. Cả dù hạ bởi vì không thích quan hệ, nói cũng là tuyệt không khách khí. Ngươi người này tại sao như vậy, cái kia là ạ đạ hùng hài tử nghe được cả dù hạ nói như vậy, nhất thời không phục, vừa muốn mở miệng đã bị hắn tỉ tỉ che miệng. Thật xin lỗi, ta về sau sẽ hảo hảo dạy dỗ. Ta là quả quýt liên minh nam thập tự tinh Tây Phương ngôi sao xì xì. Các ngươi là tới khiêu chiến quả quýt liên minh sao? Tuy là nét mặt xì xì rất lễ phép hướng về phía cả rủ hạ cùng khổ rủ kỳ tiếp tục xin lỗi nói, thế nhưng tâm lý cũng là ở ưu ám nghĩ hử, tốt nhất không phải người khiêu chiến, nếu không ta muốn ngươi chờ coi. Ta là tới tự chân tân chấn cả rủ hạ, ta đúng là tới khiêu chiến quả quýt liên minh. Cả dù hạ trả lời khẳng định no y, tuy là cả dù hạ biết đối diện cái này xì xì nhất định sẽ làm khó mình, thế nhưng cả dù hạ là ai, hắn chính là vương giả, liên minh đặc thù giám sát quan. Nếu như dở trò, chúc mừng ngươi, chờ đấy liên minh nghiêm phạt đi. Như vậy các ngươi đi theo ta, xì xì hướng về phía cả dù hạ cùng cổ dù kỳ nói rằng, sau đó lôi kéo lòng không phục gà đạ, đi nha. Cả dù hạ, ngươi hôm nay làm sao vậy? Cái này không giống như ngươi a, cổ rủ kỳ lo lắng hỏi. Cổ rủ kỳ, ngươi tin tưởng ta sao? Cả rủ hạ không trả lời cổ rủ kỳ vấn đề, ngược lại hỏi. Đương nhiên tin, cổ rủ kỳ không chậm trễ chút nào hồi đáp. Vậy tin tưởng ta, hai người bọn họ không phải là cái gì người tốt, ta dẫn sóng nói như vậy. Cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng, cuối cùng vẫn là hướng cổ rủ kỳ giải thích một chút. Đến từ theo cả rủ hạ về sau. Cổ rủ kỳ cũng tuần tra qua liên quan tới dẫn sóng sự tình, cổ rủ kỳ cũng biết, dẫn sóng có người nói có nhận thiện ác năng lực, cao thâm vẫn có thể nghe được người khác nội tâm ý tưởng. Ừ, ta biết rồi. Cổ rủ kỳ không có hoài nghi, trực tiếp gật đầu no y. Cả rủ hạ chứng kiến cổ rủ kỳ như vậy vô điều kiện tin tưởng chính mình, cũng là thật cao hứng. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ rất nhanh liền cùng lên xì xì cùng á đạ, đi tới một cái căn phòng rất lớn. Xì xì đứng ở một cái vẽ đối chiến khu vực vị trí, xì xì hướng về phía cả dù hạ nói, chúng ta quả quyết liên minh đạo quán ta y cùng thông thường cũng không giống nhau, chúng ta hạ làm đạo quán tổng cộng có tam quan, 3 trận chiến 2 thắng, đệ nhất quan là bắn bia cố định. Ả đạ, nói xong hướng về phía đệ đệ Ả đạ kêu một tiếng. Hảo, tỷ tỷ. Ả đạ lấy ra một cái công tắc, ấn xuống dưới. Tương cung sàn nhà nhất thời mở ra. Mặt đất trung ương xuất hiện một cái ao nước, phía trước còn có một cái bàn, mặt trên bày đầy lon không tử. Nghe ngươi mới vừa nói ngươi là chân tân chấn, như vậy ngươi nhất định nhận thức gạt đi, hy vọng ngươi cũng có thể giống như cái kia dạng thực lực. Xỉ xỉ đột nhiên nói với cả dù hạ. Chỉ là lời này ở cả dù hạ nghe tới thật mẹ nó châm trọng. Cô dù kỷ càng là cố nén cười, chỉ là nhìn nàng vậy không đoan nở lay động bả vai cũng biết nhịn được có bao nhiêu hạnh khổ. Dĩ nhiên bắt ta cùng à cái kia ngu ngốc so với, cái này không phải bẩn thỉu người nhà. Tuy là cả rủ hạ biết lần này xì xì cũng không có ý tứ gì khác, thế nhưng đây càng để cả rủ hạ sinh khí. Lẽ nào ta trên mặt liền viết ta rất yếu 3 chữ sao? Cả rủ hạ nguyên bổn định huyền sử dụng cờ giết tổ Onyx, hiện tại đã cải biến chủ ý, hắn muốn hoàn toàn đả khoa đối diện người này, mặc dù nàng là nữ. Tuy là xì xì cùng ạ đạ cũng không biết vì sao trước mặt hai cái này thoạt nhìn biểu tình kỳ quái như thế, nhưng là vẫn nghiêm túc nói với cả dù hạ, ta trước làm mẫu một lần. Ra đi xì ẩu dạ, sử dụng súng bắn nước. Chỉ thấy một con xì ẩu dạ xuất hiện tại trong ao nước, xì ẩu dạ nhảy dựng lên, hướng về phía lon không tử phốc phốc mấy lục thường, chỉ nghe được phanh phanh phanh phanh liên tục tứ thanh, 4 cái lon không tử ứng tiếng mà ngã. Thế nào? Đổi cho ngươi cả rủ hạ. Xì xì tự hào hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Chút tài mọn. Cả rủ hạ khinh thường nói, xuất ra hoàn dịn bổ kỳ bản, hô lớn, ra đi hoàn dịn, giống như vừa rồi xì ẩu dạ như vậy sử dụng súng bắn nước. Hoàn gì đối với súng bắn nước khống chế nhưng là từ phiểu thời điểm đang ở rèn luyện, loại vật này đối với cả dù hạ mà nói không đáng kể chút nào. Cả dù hạ có thể không phải à, đối với cái này chút trụ cột đồ đạc rất là chú trọng, mà thủy hệ nước gáp xúc cùng khống chế đều là huấn luyện trọng điểm. Cái kia hoàn gìn một ngụm trực tiếp phun ra một đạo súng bắn nước, sau đó ở chính giữa thời điểm hóa thành bốn đạo nước tiểu thương, đem bốn cái bình phanh phanh phanh phanh cũng là liên tiếp tứ thanh, bình ngã xuống đất. Thật là lợi hại chỉ bằng chiêu thức ấy, xỉ xỉ cũng biết lần này đụng phải thiết bản, trong lòng cười khổ nói, thảo nào vừa rồi hai người biểu tình như vậy kỳ quái, cứ như vậy thực lực, đã xa xa phất giả mấy con phố. À đã cũng bị cả rủ hạ chiêu thức ấy cho lộng hôn mê. Hắn hiện tại cũng biết cả rủ hạ không dễ chọc, cũng đã tắt đối phó với cả rủ hạ tâm. Tuy là nhân gia là hùng điểm, thế nhưng nhân gia không phải ngu ngốc, biết người nào có thể chọc, người nào không nên dây vào. Chỉ là hiện tại vừa nghĩ đến, không biết có thể hay không quá muộn, không. Chín cái này cũng chỉ có Lao Thiên cùng cả rủ hạ đã biết. Tiếp tục, xì ốc dạ, sử dụng liên tục súng bắn nước. Lần này xì ốc dạ liên tiếp ngũ lục thương. Cái kia lon không tử cũng là phanh phanh phanh phanh phanh ngũ thanh ngã xuống đất. Cả dù hạ bên này động tác rất nhanh, hoàn dìn không cần cả dù hạ phân phó, một đạo súng bắn nước hóa thành 5 cái nước tiểu thương đem 5 lon không tử đồng thời đánh rơi. Phanh phanh phanh phanh phanh cuối cùng một cái, hoàn dìn xì ọc ra, sử dụng súng bắn nước. Cả dù hạ cùng xì xì đồng thời hô. Hoàn dìn cùng xì ọc ra đồng thời hướng về phía mỗi người cuối cùng một cái bình phun ra súng bắn nước. Chỉ là để xì xì cùng xì ẩu dạ không có nghĩ tới là, hoàn dìn súng bắn nước tốc độ so với xì ẩu dạ nhanh, quan trọng nhất là còn chia làm lưỡng đạo, đem sau cùng hai cái bình phanh phanh hai tiếng bắn ngã. Về phần tại sao không phải trực tiếp bắn thủng, nhân ra cái này là bắn bình, nếu như bắn thủng bình không có ngã, cả dù hạ không phải bị kịch. Đệ nhất hiệp, chân tân chấn cả dù hạ thắng lợi. À đã không thể không tuyên bố.